Thánh Vương, chương 223, giao dịch với Già Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web cá nhân củ cứ như vậy, Dương Kỳ mang theo Vạn Hà Độc Hoàng, Hoàng Hầu hai đại truyền kỳ biến thứ ba cường giả quay lại thành Yến Đô ư không biến rời khỏi vùng biển mênh mông, bản quyền Bạch Ngọc viết Witch Adder One Tha thành Yến Đô đã khôi phục lại hoạt động bình thường, thế nhưng khí tức bây giờ đã khác xưa, toàn bộ thành chỉ ẩn chứa có ý tứ của ngũ hành bát quái, âm dương biến hóa, thậm chí liên hoàn chuyển động, thành Yến Đô bây giờ tràn đầy linh khí ra, hiện giờ bốn phía của thành Yến Đô đang xây dựng rầm rộ, các loại trúc mọc lên như nấm sau mưa, người hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi, khí tức cường đại tỏa ra từ vô số người dân, đúng là khiến cho quỷ thần đều bị khiếp sợ. Kiến sau 6 tháng yên tĩnh, người của thành Yến Đô đều chiếm được lợi ích cực lớn, hiện giờ Dương Chiến ra lệnh một tiếng, khắp nơi đều tiến hành xây dựng OS. Thành Yến Đô hiện đang mở rộng ra phía ngoài, huấn luyện, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị tiến hành chiến tranh, mở rộng địa bàn. Hiện giờ Dương gia đã trở thành một thế gia trung bình, không còn là một thế lực nhỏ nữa, cho dù không có Dương Kỳ, một gia chủ có tu vi đoạt mệnh lần năm như Dương Chiến cũng có thể đủ cai quản một phương. Chương 223, giao dịch với Già Thiên Minh. Đương nhiên, Dương Kỳ hiện giờ đã tấn chức truyền kỳ, nếu như người bên ngoài biết rằng Dương gia có một lão tổ, truyền kỳ tọa trận thì gia tộc này sẽ trở thành thế gia hạng nhất. Dương Kỳ hiện giờ đã tấn chức đạt tới cấp bậc lão tổ, giống như lão tổ mông thú của Mông Thành. Tuy rằng hắn có bối phận rất thấp trong gia tộc nhưng trên thế giới này bối phận cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thực lực mới là tất cả. Gia chủ, gần đây tu vi của ai ở thành Yến Đô cũng tăng mạnh. Ở trong hoàng cũng thành Yến Đô, một số nguyên lão trong gia tộc và các hào môn thế gia đang đứng trước mặt Dương Chiến. Tuy rằng ai cũng hưng phấn, nhưng cũng có vẻ sầu lo, Dương Tỉnh Sư là người bẩm báo đầu tiên. Thế nhưng tụ khí đan lại thiếu rất nhiều, cung không đủ cầu, mong gia chủ mau chóng định đoạt. Ta biết, chuyện này không gọi được, gia tộc của chúng ta căn cơ mỏng, tu vi của ai cũng tăng tiến, việc không cung cấp được vật tư cũng là một chuyện bình thường. Ngươi cứ bàn bạc với một người sau đó định ra một kế sách vẹn toàn rồi báo lên cho ta là được. Đương nhiên, bản vương cũng có một ý kiến là xuất binh đánh chiếm một số thành trì vùng duyên hải, tỉ như Vân Hải Quốc để cướp đoạt vật tư, đồng thời khai thông mậu dịch trên biển, như vậy mới có thể giàu được. Dương Chiến nói, cho nên, ta bắt đầu luyện binh quy mô lớn, xây dựng rầm rộ muốn tăng cường thực lực. Chỉ cần chúng ta đánh hạ được một số thành trì vùng duyên hải là có thể thu được một lượng tài phú rất lớn. Vương thượng suy nghĩ chu đáo, đám thần tử đồng loạt nịnh hót, họ biết Dương Chiến hiện giờ đã là cảnh giới đoạt mệnh lần 5, lại có con trai Dương Kỳ đoạt mệnh lần 9, lúc nào cũng có thể tấn chức thành nhân vật truyền kỳ. Truyền kỳ, đây là khái niệm gì? Ở đây có rất nhiều người chưa bao giờ nghe nói tới cảnh giới này, hiện giờ có người nhắc tới làm cho bọn họ có ý nghĩ, cảnh giới truyền kỳ giống như thần linh trên trời, cao không thể leo tới. Mỗi một người đều là người oai phong một cõi, thậm chí còn là nhân vật không ai địch nổi. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mọi người đang thiết triều thì một cỗ khí lưu cường đại đột nhiên phủ xuống, Dương Kỳ xuất hiện bên trên cung điện. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, Kỳ Nhi con đã về rồi à, kết quả thế nào? Dương Chiến là người phát hiện đầu tiên, phụ thân yên tâm, con đã trở về, lần này rất có thu hoạch. Hơn nữa đã tấn chức truyền kỳ thu được một lượng tài phú khổng lồ. Dương Kỳ nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người nhìn hắn mà có cảm giác như muốn quỳ xuống cúng bái. Truyền kỳ, lại có thể tấn chức truyền kỳ, cảnh giới truyền kỳ cường đại như thế nào ta không biết, thế nhưng ta biết quy định của học viện thiên vị, chỉ cần tấn chức truyền kỳ là trở thành thành đồ của học viện. Trong học viện thiên vị chia đệ tử thành tạp dịch, ngoại viện, nội viện, tinh anh, hạch tâm, thánh đồ. Một đệ tử ngoại viện đã có thể hô mưa gọi gió trên đại lục, thánh đồ không biết còn tới mức nào. Khủng bố thật, Dương gia chúng ta ngày càng hưng vượng phát đạt, sau này xem ai còn dám có mưu đồ với chúng ta, thậm chí sau này chúng ta có thể trở thành thượng cổ đại thánh thế gia. Thượng cổ đại thánh thế gia, thiên thu vạn tái, vĩnh viễn truyền tụng. Tay, được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người giải tán đi, chuyện vật tư đã kỹ biện pháp, ngày mai các ngươi tới đây nhận lệnh là được. Dương Kỳ một cái, đám thần tử, văn võ bá quan lần lượt xin cáo lui, ai cũng rời đi trong tâm trạng hưng phấn, sau khi Dương Kỳ thông báo mình đã tấn chức giới truyền kỳ, đám người này nhất định sẽ truyền ra ngoài, lúc đó thành Yến Đô sẽ không còn mấy ai dám tới xâm phạm. Của mình ở trong vương cung nói chuyện, đó là Dương Kỳ còn chưa nói ra chuyện mình diệt một con quái vật như ảnh độc môn, thu hết tài bảo, chuyện này hắn để cho Dương Chiến sắp xếp. Màn đêm buông xuống, Dương Kỳ và Dương Chiến cùng với mấy huynh đệ Dương Kỳ bảo Hoang Hầu, Vạn Hà Độc Hoàng thi triển thủ đoạn hư không biến, bố trí không gian ổn định trong lòng đất của vương cung, chôn giấu toàn bộ tài bảo lấy được từ thành, Vạn Pháp Hội, ảnh độc môn. Cùng lúc Hà Độc của Kỳ một lần nữa thi triển đại đế tháp, sai Hoang Hầu, Vạn bố trí các loại trận pháp ở bên ngoài thành Yến Độ, lợi dụng vật tư ảnh môn bố trí phòng thủ kiên cố. Hu Dura đại trận trước đây mà Dương Kỳ bố trí vẫn còn chưa hoàn thiện, thế nhưng bây giờ đã tấn chức truyền kỳ nên đã sử dụng được nhiều công năng của đại đế tháp. Vô số đại trận được âm thầm bố trí trong lòng đất, rất nhiều phi kiếm, pháp bảo được cất giấu trong bảo khố. Dương Chiến cầm một số viên linh thạch mà cảm thấy như mình đang nằm mơ. Lúc Dương Kỳ hủy diệt ảnh độc môn đã đem cả tài liệu, đại trận trên đó hút vào trong đại đế tháp, bây giờ lấy ra tăng cường cho đại trận ở thành Yến Đô. Hòn đảo của ảnh độc môn có bao nhiêu trận pháp? Môn phái này đã kinh doanh rất nhiều năm, lại được vạn độc giáo xây dựng như một pháo đài chiến tranh ở đại lục Phong Nhiêu, các loại trận pháp trong đó đều có uy lực thật lớn, thậm chí còn có một số khôi lỗi kịch độc. Dương Kỳ sử dụng đám này để bố trí xung quanh thành Yến Đô, thậm chí ở đáy sông Yến Giang, tăng cường sự lợi hại của trận pháp. Một khi chúng được sử dụng thì cao thủ truyền kỳ cũng bị chúng đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất 3 ngày Dương Kỳ mới bố trí xong đại trận, đồng thời Dương Chiến cũng phân phát một số vật phẩm xuống dưới, tuy rằng đều là vật chất phẩm cấp thấp nhưng đối với người ở thành Yến Độ cũng là bảo bối quý giá. Không nói tới tài phú khổng lồ của ảnh độc môn, chỉ cần bảo tàng của Mông Thành cũng có thể giúp cho người ở thành Yến Đô tu luyện trong vòng 100 năm. Tài phú tăng lên, nhân khẩu có thể mở rộng hơn gấp 10, tu luyện ngàn năm người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ cũng không có chút vấn đề gì. Bố trí xong đại trận, vật tư cũng đầy đủ, thành Yến Đô không còn chút nào trở ngại, trên dưới đồng lòng mở rộng xây dựng, mài đao sáng loáng xâm nhập các thành trì vùng Duyên Hải. Mục tiêu đầu tiên đương nhiên là Vân Hải Quốc Vân Gia. Ở thành Yến Độ bây giờ ai mà chẳng biết Vân Gia, đối tượng mà Dương Kỳ hận nhất, Vân Hải Lam là tử địch của Dương Kỳ, ai cũng muốn tiêu diệt gia tộc này, niềm vui cho hắn. Đem lại sau khi hầu rời đi, mộng nhập thần cơ một lát hắn muốn tới Đông Hải. Là địa bàn của Già Thiên Minh, với thực lực của hắn hiện giờ, hắn Đông Hải không còn e ngại bất cứ ai, đánh lén có thể giết chết truyền kỳ biến thứ 4 cao thủ ngũ hành biến, nếu mà toàn lực chạy trốn thì cảnh giới truyền kỳ biến thứ 5 làm gì được hắn. Cũng không huống chi, ở mi tâm của hắn còn có. Chư thần ấn ký, Đông Hải mênh thơ như tranh, dù huynh cho cũng không cách mỗi người, nếu như ta định sẽ ghi nhớ lực lượng như Dương Kỳ ra ngoài. Bố trí xong tất cả, Dương Kỳ mang theo Vạn Hà Độc Hoàng và Hoang Sau. Đúng vậy, Dương Bịch, Hàn Ly mới chậm đế tháp trợ giúp, đám huynh đệ của mình ai cũng tu luyện đạt Dương Kỳ phi hành trên biển, nhìn đảo nhỏ chi chít như sao trời, không khỏi nhớ lại tình cảnh mình cùng với đám huynh đệ kết nghĩa trên đảo Đào Hoa. Hiện giờ có đại tới cảnh giới đoạt mệnh lần 9, kiểu gì cũng trùng kích truyền kỳ, không biết có thể thành công hết hay không? Chút bận tâm, trùng kích truyền kỳ không phải là một chuyện thành công sẽ chết, phân thân toái cốt, linh hồn cũng hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Dương Kỳ có đơn giản, nếu không... Đúng, Dương Lắc của trong khi thiếu đế tháp mang đại kỳ có huynh Mông ta kỳ thản đệ nào thất bại nào hắn nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ vô biên đệ nào chết trong quá trình đột phá truyền kỳ ta nhất trong lòng tương lai. Tương lai nếu như có tu vi như voi thần, có các vị thần ta có thể hồi sinh cho các huynh đệ. Đầu, ý niệm cổ quái trong đầu, từ bỏ những xuống một, bái kiến vụ chủ nhân. Hàn Ly lão tổ đáp hỗ trợ được chuyện này qua một lúc lâu, một đạo hàn là Hàn Ly cùng Dương Kỳ, người thấy Dương Kỳ, chính sắc mặt hắn vô thốt lên, khó coi. Khí tức trên người ngươi, ngươi đã tấn chức đạt tới cảnh giới truyền kỳ, chức truyền kỳ, tấn nhiên nói, vô hạn, sóng xanh chập chờn, phong cảnh như lão tổ ngã ngồi xuống đất giống như dãi nói. Trong mỏ khoáng Già Thiên Thạch đi ra hay không, đế tháp bây giờ chủ cũng nói thật, nhân từ nay về quỳ xuống nói. Người dịch thanh thanh hắn cũng vô cùng thương tâm, thế nhưng hiện giờ đột phá truyền kỳ là chuyện của riêng đảo nhỏ, vung tay lên, một tấm bùa chú đã bay khí phá không lao đến, đáp xuống trước mặt lão tổ. Đang ở trên tay của sau, Hàn Ly cổ thiên nguyên, ngươi tiến vào tu và thái tử đại chiến, có phải là ngươi không thở nổi, một lúc lâu sau La Ma Nhãn, đã thu lấy đại đối trung tành tận tâm phục đi vi li lê nguồn VIP Văn Đần. VN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.